Điện Đức Hoàng, chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hùng không nói nhiều, bắt đầu dùng chiến châm giúp Phương Anh làm một ít lượng ma túy nhỏ, sau đó anh bắt đầu dùng con dao bạc cẩn thận mổ bụng dưới của cô. Mặc dù quá trình này có chiến châm giúp giảm đau, nhưng nó kém hơn nhiều so với thuốc gây mê. Vì vậy, quá trình này tương tự như Trần Hùng đâm Phương Anh vào bụng dưới. Đau là không thể tránh khỏi. Dì, nếu dì cảm thấy đau thì có thể la lên, không sao cả. Ồ, Trần Phương Anh đã lấm tấm mồ hôi, nói. Trần Hùng, dì lớn hơn con mấy tuổi, con có thể gọi dì là dì Phương Anh. Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy con, dì đã cảm thấy con rất tốt bụng. Trần Hùng mỉm cười, nhưng thực ra Trần Hùng dùng trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý của bà ấy. Được rồi, dì Phương Anh, tiếp theo, dì cần phản hồi cho con về cảm xúc của dì bất cứ lúc nào. Trần Hùng không từ chối danh hiệu này, nhắc mới nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, anh đã cảm thấy bà ấy rất tốt. Người này là một người phụ nữ tốt bụng và đức hạnh, có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái và thân thiết. Thời gian tiếp theo, Trần Hùng một bên phẫu thuật cho Phương Anh, một bên câu được câu mất tán gẫu với bà ấy. Loại một tâm và hai mục đích này chỉ Trần Hùng mới có thể thực hiện. Trần Hùng, lúc nhỏ con có năng lực tốt như vậy, khi còn bé con đã chịu nhiều thiệt thòi sao? Trần Hùng trả lời, dì Phương Anh, khi còn nhỏ con cũng không khổ sở lắm. Tuy nhiên, sau đó trong gia đình đã xảy ra một chuyện nên con đã phải chịu đựng rất nhiều. Phương Anh giật mình, sau đó nhà con xảy ra chuyện gì? Trần Hùng lắc đầu nói, con không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ, hiện tại cảm giác của dì thế nào, dì có thể chịu được không? Hừ hừ, Phương Anh khịt mũi, thân thể khẽ run, Trần Hùng lại vội vàng châm kim, dì Phương Anh chịu đựng được đến bây giờ thật là khâm phục. Dì đã quen với đau đớn rồi, con lần này tới thăm dì để lấy phí tư vấn 2 tỷ đồng. Trần Hùng lắc đầu và nói, con gái con vì lợi ích của bông sen vàng 5 cánh mà bị đầu độc đang ốm nặng. Chỉ có bông sen vàng 5 cánh mới có thể cứu nó. Phương Anh kinh ngạc, Trần Hùng, con có con gái sao? Bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi, ai lại xúc sinh như vậy, đánh chủ ý lên một cô bé 5 tuổi. Phương Anh phẫn nộ trở nên có chút kích động, Trần Hùng vội vàng nói. Dì Phương Anh, đừng cao hứng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của con. Đây là một câu chuyện dài, dì cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi, Phương Anh gật đầu nói. Thật đáng tiếc Trần Hùng, con đã kết hôn, vợ chồng con rất tình cảm sao? Vâng, Trần Hùng cười, quan hệ của chúng cháu đang tốt lên. Âu, Phương Anh có vẻ hơi mất hứng, con gái dì cũng chạc tuổi con, này, thật đáng tiếc con bé. À, Trần Hùng đột nhiên đau đớn hét lên, lúc này Trần Hùng tình cờ phát hiện ra một chỗ trong ruột hoại tử của Phương Anh, nhẹ nhàng cắt xuống. Đó là một cơn đau dữ dội, Phương Anh rốt cuộc không chịu nổi, thân thể co rút, Trần Hùng vội vàng giơ tay châm kim. Sau đó, Phương Anh ngất đi, khi bà ấy tỉnh lại, Trần Hùng đã khâu vết thương cho bà ấy. Trong một chiếc đĩa sứ nhỏ bên cạnh có một đoạn ruột non bị hoại tử to bằng ngón tay út, trông rất kinh hãi. Dì đã ngủ bao lâu? Cách chương.